One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Dầu trắng đoàn hải tặc. Tân thế giới tòa nào đó hải đảo. Chung quanh trên mặt biển, cuộn sóng cuồn cuộn, bọt sóng văng khắp nơi, mang theo hải mùi nước biển, tùy ý kích động. Dầu trắng đoàn hải tặc kỳ theo chiều gió phất phới, bay phần phật theo gió. Dưới cờ trọng yếu nồng cốt kể hết tụ tập một đường. Lúc này tất cả đều tụ lại ở dâu trắng Moby Dick hào bên trên. Đội thứ nhất đội trưởng Marco giữ lại màu vàng păng đầu, bên hông xứng chở dao găm, trên ngực có dâu trắng đoàn hải tặc hình xăm, thường thường lim dim con mắt, tính tình phi thường khiêm tốn, thoạt nhìn tuyệt không thấy được. Động vật hệ huyễn thú chủng, được xưng bất tử điểu, có thể dục hỏa trọng sinh, thực lực lại sâu không lường được. Sâu nặng dâu trắng coi trọng, là dâu trắng phụ tá đắc lực. Đội thứ ba đội trưởng Diamond Zoro, hình thể tương đối cao lớn cự hán, ăn mặc áo giáp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nụ cười luôn là hàm hàm. Kim cương quả thực năng lực giả, quái lực kinh người, một tay phất lên, chừng vạn quân thần lực, chỉ bằng vào kim cương độ cứng, đủ để ngăn chặn mắt ưng hơi ra tối cường trảm kích. Đệ ngũ đội đội trưởng, kiếm lưỡi mảnh Vista, đặc thù là uốn lượn như nguyệt nha tròm dâu, đầu đái lễ mũ, trên tay mang theo bạch sắc bao tay, ăn mặc màu xanh quần, trên lưng khoác lam tử sắc áo choàng lớn, song đao lưu, kiếm pháp cao chiêu, thi triển ra như bách hoa tề phóng, khí độ trầm ổn, hai mươi mấy năm trước cũng đã là dâu trắng kỳ hạ đỉnh tiêm chiến lực. Tiểu đội thứ 6 đội trưởng Brahman khác, hình thể hơi lùn đồng thời mập tròn, màu da lệch bụi, môi dày, cằm phụ cận có hai cái túi tiền. Người xuyên trang sức dâu trắng đoàn hải tặc Olairo gơ tử sắc áo khoác, đầu đội đỉnh đầu tử nón tam giác, bên trên có thêu xám lạnh dâu trắng đầu khô lâu tiêu chí, eo buộc một cái hoàng bố mang, thiếu một viên răng cửa, năng lực trái ác quỷ giả. Có thể từ trong miệng xuất ra cây búa tiến hành chiến đấu. Đệ thất tiểu đội trưởng Lách Ước, vóc người trung đẳng, một đầu ám kim sắc tóc rối bời, râu cá chê, người xuyên lục bên trong đoán vàng đen áo khoác, rộng mở áo sơ mi, bên trong nhất kiện lục áo lót, eo buộc hồng hải tặc đai lưng, trên đầu hoàng sắc khăn quàng cổ có chứa râu trắng đoàn hải tặc tiêu chí, cầm trong tay lưu tinh chùy. Cùng đối thủ giao chiến lúc, hắn có thể dùng phương thức nào đó khống chế đầu búa cắn địch nhân. Tựa hồ là cho vũ khí đút trái ác quỷ. Người thứ 8 đội trưởng, cái kia sai ngươi, ngư nhân, hàm dưới Kiba giống như Zimbay giống nhau hướng ra phía ngoài sông ra. Nhưng so với Zimbay tiểu đồng thời mỗi hàng 3 cái, vóc người tròn ải, dơ lên tóc cùng Moria đầu củ tỏi lớn có chút tương tự. Cái cổ bên trái có dấu tượng trưng 8 đội chữ số. Người xuyên lam tay áo áo sơ mi trắng, hơn nữa còn là ngư nhân đảo lưu hành trang phục nhãn hiệu công ty tội phạm bài Papagu công tác công ty. Phía sau chiều dài vây cá, vị thứ 9 đội trưởng Blend 2, thân hình cao lớn, trải một cái đơn đuôi ngựa, mái tóc rất dài, xám lạnh râu mép, người xuyên xám lạnh áo mayo, hai cánh tay cơ tam giác bên trên cũng có râu trắng tử sắc đầu khô lâu tiêu chí. Xám lạnh quần, ống quần nhét vào giày bó bên trong. Đệ thập đội đội trưởng Kulian là một cái mang hình vuông tử khung có sắc mắt kiếng tráng sĩ, mang tông lục điều văn thùng hình dáng mũ giáp, cùng một bộ giống như ống nghe điện thoại che tai khí. Cầm có thêu màu tím râu trắng đoàn hải tặc tiêu chí. Mặc không có tay lục áo khoác, bên trong bộ có sâu phần áo sơ mi, nhiều màu sắc khổ ống quần đeo vào giày bên trong, phía sau trói hai phát hỏa bao đựng tên. Người thứ 11 đội trưởng kim cổ nhiều thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, tóc vàng, cao xương gò má, gương mặt hướng ra phía ngoài lõm ra, sau lưng hạt áo choàng lõm vào bả vai, eo buộc lam đai lưng. Xuyên một cái hắc hoàng điều văn quần, ngực phải có dấu thâm lam hoa gai, cực kỳ am hiểu vật lộn, Vũ khí vì trang bị ở trên hai cánh tay thiết tí giáp. Người thứ 12 đội trưởng. Hào tháp, thiếu niên kiếm sĩ. Có một con màu nâu tóc ngắn. Lam sắc con mắt, đầu khá ải cũng rất khả ái. Ăn mặc bạch lục sắc 16 thế kỷ phong cách phục trang cùng một cái bạch sắc quần bó. Cầm trong tay một bả hoàng sắc bội kiếm. Thân thủ cực kỳ linh mẫn. Chiến tranh thời điểm thích đưa đầu lưỡi. Đệ 13 đội trưởng. Châu Ertmos. Ertmos thân hình cao lớn. Cùng Diamond Joru sấp xỉ. Hắn ăn mặc không có tay bụi kim sắc bọc thép. Mang trang bị sừng châu xám lạnh mũ giáp. Châu danh xưng chắc là bởi vậy mà tới. Râu mép như động vật tông mao. Tóc dài màu đen có thể vẫn kéo dài đến bên hông. Chiều dài hai khỏa hải tượng một dạng kiba. Hai cánh tay mỗi bên có dấu râu trắng đoàn hải tặc tiêu chí. Vũ khí vì hai thanh đại kiếm. Uy lực 10 phần. Thứ 14 đội trưởng. CB. Nhiều. Kiel. Vóc người có điểm mập. Cười thời điểm sẽ lộ ra răng cửa. Bậc trung đầu. Mũi heo. Ăn mặc có dấu râu trắng huy chương bụi tay áo áo bào trắng cùng màu rám nắng Thổ Nhĩ Kỳ mũ mềm. Đệ 15 đội trưởng. Fasa. Thân hình cao lớn rắn chắc. Tướng mạo lệch lão. Địa trung hải kiều tóc. Dài bạch sắc râu mép. Đồng thời trên mặt có một đạo hướng chéo vết sẹo. Cánh tay phải có dấu râu trắng đoàn hải tặc tiêu chí cùng ba cái vòng tròn. Ăn mặc rộng mở không có tay lam mặc áo. Eo buộc nâu đỏ sắc đai lưng. Ăn mặc một cái rộng thùng thình màu nâu nhạt quần. Ống quần nhét vào giày bên trong. Bên trái mông sườn treo nghiêng một thanh hắc sắc vỏ kiếm. Trong miệng vẫn ngậm một điếu xì gà. Thứ 16 đội trưởng. Izo là một người mặc khác phái quần áo nam nhân. Người xuyên màu hồng kimono. Một cái nhật thức mang lấm tấm vải đỏ bất quy tắc thắt ở bên hông. Son môi. Thương bạch mặt mũi cùng ghim lên tới tóc khiến cho hắn thoạt nhìn có điểm giống Nhật Bản nghệ kỹ. Vũ khí vì hai thanh toại súng lục. Sử dụng cũng là phi thường thành thạo. Nhất là ở cận chiến bên trong. Hắn có thể đủ ở địch nhân chém chúng hắn trước trong nháy mắt. Một thương liền đem đối phương cả người lẫn đau cùng tiêu diệt. Mọi người đều thần tình nghiêm nghị. Trong mắt tràn ngập lạnh như băng sát cơ. Trên thuyền bầu không khí. Xuất kỳ khẩn trương. Mọi người tản mát ra vô hình sát khí. Xông thẳng vân tiêu. Nộ quán thương khung. Ngay cả phụ cận trên bầu trời cùng dưới mặt biển. Tất cả sinh vật đều kinh hách không dám tới gần nơi này chiến thuyền để tân thế giới hải tặc nhóm. Nghe tin đã sợ mất mật Moby Dick hào thuyền hải tặc. Lúc này đây, kỳ hạ hải tặc nhóm là không đúng đối với ta có chút oán giận. Dù sao, vì nghĩ cách cứu viện ấy, có rất nhiều huynh đệ hội vì vậy chết trận ở tổng bộ hải quân. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ. Cái này đáng giá không? Cứu một người, lại liên lụy nhiều như vậy đồng bạn tính mệnh. Buồn bực đã lâu, râu trắng bỗng nhiên thở dài. Cha, người suy nghĩ nhiều, không có ai sẽ như vậy nghĩ. Bởi vì chúng ta là râu trắng đoàn hải tặc. Chúng ta là người một nhà. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hải quân xử quyết ấy. Marco vội vàng đi tới râu trắng trước người khuyên giải an ủi. Ha ha ha. Vậy là tốt rồi, bất kể là ai, miễn là dám đả thương người nhà của chúng ta, vô luận thiên nhai hải giác, râu trắng đoàn hải tặc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tổng bộ hải quân sao? Đúng hợp ý ta nhưng là râu trắng a, bọn họ dám đả thương ấy, phải làm xong liều chết giác ngộ. Xuất phát, vừa nói, cao giọng một hồi cười to. Râu trắng cái kia đồ sộ uy mãnh thân thể thông suốt từ chỗ ngồi đứng lên. Vẻn vẹn hướng cái kia vừa đứng. Thủy thủy đoàn tâm lý liền cảm giác vô cùng kiên định. Mặc kệ địch nhân là người nào. Bọn họ đứng sau lưng cũng là cái này trên biển khơi người đàn ông mạnh mẽ nhất chấn động quà. Thực năng lực giả Edward Newgate. Một cái đủ để hủy diệt thế giới nam nhân. Râu trắng vóc người vô cùng đồ sộ. Thiết tháp cự linh thiên thần một dạng, quy phong lẫm lẫm, nguy nga như núi, 344 cm hắc hồ tử vẫn chưa tới bụng của hắn. Tóc đỏ lơ ru sang mới đến hắn đầu gối. Trên mặt dài huyền nguyệt hình dáng hướng về phía trước cong bạch sắc râu mép.